âm thầm quyết định tối nay để Lý Phương ôm hai thằng con qua phòng khách ngủ. Bằng không bản thân dám sinh bệnh như chơi. Lâm Phàm nhéo cái mặt nhẵn nhụi mịn màng như con gái của Tần Vịnh. Diễu hắn xem cái đức hạnh của anh này. Em nói chuyện nghiêm chỉnh là mấy ngày nữa em về đơn vị đi làm. Tần Vịnh mặc cô giày xéo mặt mình, trợn mắt bất mãn đi làm. Không đi không được à? Không được, Lâm Phàm thả tay, nhẹ nhàng vỗ mấy cái cho mặt hắn khôi phục lại như cũ. Vẫn đẹp trai, kế đó đứng dậy vào nhà. Tần Vịnh giật mình, vội vàng đuổi theo vợ. Đội đặc nhiệm nguy hiểm lắm. Em không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho con chứ. Phải đó, nếu cậu gặp chuyện không may, con cậu sẽ có một bà mẹ kế đến ngược đãi chúng. Ngủ với chồng cậu, xài tiền của cậu, còn đánh con cậu, ha ha, Chân Hương vừa vặn vào sân chụp được câu cuối của Tần Vịnh. Cười chọc kẹo, đáng chết, cô mới gặp chuyện không may ấy. Tần Vịnh thô lỗ nói, dám dỗ vợ hắn, Lâm Phàm vừa thấy Chân Hương, mắt sáng lên quàng Tần Vịnh lại chạy lên sao cậu lại tới đây. Hứ, bây giờ tớ không còn giá trị lợi dụng nữa nên không cần tớ tới hả? Được thôi, tớ đi về, Chân Hương làm bộ muốn đi bị Lâm Phàm níu chặt, sốt ruột nói đâu có. Bây giờ không phải giờ đi làm sao? Đàn bà ăn hiếp vợ tôi đều không có ai lấy hết. Tần Vịnh lầm bầm, nhìn cái cô Chân Hương này không vừa mắt tí nào. Hồi đó nằm bệnh viện còn phải nghĩ hết cách khiêu khích ly gián. May mà Tần Vịnh hắn chẳng những mạng lớn, lại càng hấp dẫn, nếu không Lâm Phàm nhà hắn sớm đã sợ quá bỏ chạy rồi. Lâm Phàm nghe xong hung hăng lườm hắn một cái, quay đầu cười nhiệt tình với Chân Hương đừng để ý anh ấy. Đầu anh ấy mới bị cửa kẹp đó, chúng ta vào nhà nói chuyện, hai người thân thiết kề vai dắt tay nhau đi vào nhà chính. Bỏ mặc Tần Vịnh một mình ai oán đứng giữa vườn hoa hứng gió. Chắc, phụ nữ đúng là không có lương tâm, vác cái mặt ấm ức đi vào phòng định tìm hai nhóc con lấy an ủi. Vào phòng khách, lúc này Lâm Phàm mới chú ý trên lưng Chân Hương có ba lô. Thắc mắc cậu định đi đâu à, Chân Hương tiện tay đặt ba lô xuống đất. Tự mình đi tới quầy ba nhỏ đằng sau rót lấy một ly nước. Hứng chí quan sát căn phòng trang trí tao nhã này, lờ định đáp tớ về bộ đội. Lâm Phàm thẳng thốt nhìn cô cái gì? Sao sau khi cậu làm mẹ rồi đầu óc chẳng nhanh nhạy như hồi trước gì cả? Tớ bị phái tới đội đặc nhiệm là để điều tra nội gián. Bây giờ vụ Khương Đào đã được trình lên trên rồi. Đương nhiên tớ phải đi về. Nói xong uống một hơi hết nước. Đặt ly lên quầy liền đi tới chỗ ba lô. Mở ba lô đã sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy. Từ trong túi đựng máy quay lấy ra hai cái hộp nhỏ đưa cho Lâm Phàm 100 ngày hai đứa con của cậu tớ không tới được rồi. Nhưng mà quà thì không quên đâu. Lâm Phàm chần chừ mấy giây, mở hộp ra thấy bên trong có hai cái bàn tính bằng vàng nhỏ xinh. Lâm Phàm tặc lưỡi cậu điên rồi, đưa quà đắt tiền thế này làm gì? Coi cậu có tiền đồ ghê chưa? Tớ tặng đồ này cho hai cậu chủ nhỏ nhà họ Tần còn cảm thấy ngượng nữa là... Với lại đắt hơn nữa chị đây cũng tặng không nổi. Hai người chấp nhận đi. Chân Hương cười hi hi. Đeo ba lô lên vỗ vai cô được rồi. Tớ đi đây. Lâm Phàm hấp tấp níu cô lại sao đi gấp thế. Mấy ngày trước định nói với cậu rồi. Nhưng cậu lặn lội đi tìm chồng tớ tìm cậu chỗ nào. Chân Hương chọc kẹo. Thấy mắt Lâm Phàm bắt đầu rơm rớm. Nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. Được rồi. Đâu phải sinh ly tử biệt đâu. Chị chỉ về bộ đội thôi mà, liên lạc điện thoại, nói xong không đợi Lâm Phàm phản ứng liền bước đi, bóng lưng thanh tao mà kiên nghị, Lâm Phàm gục đầu đứng trong phòng, im lặng nửa ngày mới đưa tay chùi khóe mắt, gần đây chuyện xảy ra quá nhiều, nếu không phải tố chất tâm lý của cô mạnh mẽ sợ là cô đã suy sụp từ sớm. Song cô không dè, nửa tháng sau, cô thật sự suy sụp, sáng hôm đó. Lâm Lỗi vừa khỏe hơn bị Raphael phái người đưa về nhà. Thân là mợ của Lâm Lỗi tự nhiên bà Tần phải đi thăm. Do ông Tần và Tần Vịnh đều xử lý công việc ở công ty. Lâm Phàm lại về đơn vị làm thủ tục phục chức nên bà Tần đành dẫn theo Lý Phương ôm cặp song sinh đến nhà họ Lâm.